Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Linh Sơn Cổ Tự của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không biết vị quan phủ mẫu nhỏ to điều gì, khi dân làng đã ngủ say, Lý Hoạch cùng đám tuần đinh bất ngờ xông vào chùa mật, dù cửa đóng then cài. Chẳng muốn gọi cổng cho mất công, một gã tuần đinh tự trèo qua tường rồi mở hai cánh cổng gỗ. Thấy động, con chó nhỏ vội chạy ra sủa ầm ĩ. Sau khi dính một đòn càn do gã tuần đinh vụt mạnh, con chó tội nghiệp ẳng lên một tiếng rồi lê lết chui vào bụi đinh lăng, nằm thè lưỡi trong đau đớn. Sư Thiền Tâm thấy động liền mở cửa trai phòng bước ra. Với bọn cướp rừng bằng, ngài dễ xử lý, với đám chức dịch nên ngài có phần mềm mỏng. Chắp hai tay vào nhau, Sư Thiện Tâm ôn tồn hỏi: "Chẳng hay đêm khuya ông Lý có việc gì phải ghé chùa?" Dù là Lý Trường, nhưng biết rõ Sư Thiện Tâm thuộc dòng họ Trần danh giá, ngài là cháu đích tôn của quan phó bảng Trần Mạnh Lân. Hiện nay chú ruột vị trụ trì là cụ Cử Vinh. Tự phụ, mình là kẻ hoạt ngôn, Lý Hoạch giải thích, có người phát hiện vẫn còn một tên cướp rừng bằng đang lẩn trốn trong chùa. Do vậy, nhằm đảm bảo an nguy cho dân làng và tránh bị trả thù, đêm nay dù có phải là từng viên gạch trong chùa để tìm ra tên cướp, cũng là việc phải làm để tránh quan trên trách phạt. Bỏ ngoài tai lời phân trần của Sư Thiện Tâm, Lý Hoài cùng Trương Tuần Long xông vào gian chính điện trước tiên, những nơi còn lại do đám tuần đinh đảm trách. Dãy nhà ngang vừa dựng bằng tranh tre nứa lá, chẳng có gì nhiều để xét. Đám tuần đinh biết ao sen vừa có vụ chết đuối nên hãi chẳng dám mò ra. Tất cả đứng trụm lại cùng nhau, chỉ tay về phía sau chùa có hàng chục bảo tháp lớn nhỏ, nhưng không kẻ nào dám bước chân ra đó. Đứng không làm gì, sợ ông Lý Trưởng và Trương Tuần thét chửi. Đám tuần đinh dùng cuốc gõ mạnh xuống sân chùa để chứng tỏ mình không phải kẻ ăn hại đái nát. Sự nhiệt tình thái quá, thậm chí là ngu ngốc của đám tuần đinh. Chỉ một loáng, sân chùa vốn lát gạch vồ bị vỡ tan hoang. Chứng kiến cảnh đau lòng đó, Sư Thiện Tâm chỉ biết cầu trời khấn Phật để ngăn những kẻ vô minh đang phát cuồng vì kho báu. Dù Lý Hoạch đã nại ra cớ bắt cướp, chẳng khó để đoán được ý đồ thật sự đằng sau việc này. Người chủ mưu không xuất hiện chính là vị quan phụ mẫu tham lam chẳng kém đám sai nha. Bước vào gian chính điện, Lý Hoạch quan sát tầng cao nhất của bàn thờ. Sát vách có ba pho tượng gọi là Tam Thế Phật, tức là các vị Phật của quá khứ, hiện tại và vị lai. Đứng ngắm ba pho tượng Tam Thế có kích thước và hình dáng giống nhau, đỉnh đầu có gồ thịt nổi cao như búi tóc, tóc xoắn ốc, tai dài, ngực có chữ vạn. Lý Hoạch thấy tất cả đều đúc bằng đồng, có sắc hoàng kim sáng rực. Mặt nguyệt, ba pho tượng Tam Thế được đặt ngồi trên tòa sen. Khi thắp thêm hai ngọn nến cho sáng, lão dùng chiếc chày giã cua gõ thử vào mấy pho tượng Phật. Sau đó, lộ rõ vẻ thất vọng, bởi phần đế phía sau lưng tượng có dòng lạc khoản ghi rõ, bức tượng được đúc vào thời Cảnh Hưng, nhà Hậu Lê. Dẫu biết chẳng ai hớ hênh đúc tượng bằng vàng cho thiên hạ vào chiêm bái, lão đoán ngay dưới bệ tượng sẽ là nơi lý tưởng để cất giấu. Chẳng mong được ban thưởng như quan huyện hứa hẹn, lão mong được làm chánh tổng oai danh cả vùng thay cho lão Chánh Nhung ốm yếu. Chánh Nhung là người họ Phan thuộc làng Cổ Mễ, giờ người làng mật làm chánh tổng sẽ thuận hơn nhiều. Gõ vào các pho tượng chán chê, Lý Hoạch gõ vào các thanh ngang và kiểm tra cửa võng, nhưng chưa thấy chút bạc vàng nào ngõ hầu thắp sáng niềm hy vọng. Trong lúc Lý Hoạch trèo hẳn lên kiểm tra các pho tượng, Trương Tuần Long dùng cây thước gỗ lim gõ xuống nền gian chính điện để phát hiện những âm thanh khác lạ. Người xưa chôn kho báu theo lối người đâu của đó, việc Sư Thiện Tâm bỏ ngôi từ đường xuất gia canh chùa khiến gã càng thêm nghi ngờ. Từ lúc biết tin kho báu họ Trần được chôn giấu tại Linh Sơn Cổ Tự, sâu chuỗi lại sự việc, gã đoán chẳng phải vô cớ có tới ba vị trụ trì là người họ Trần. Xét về vai vế, Thiện Tâm là cháu vợ, tuy nhiên ngân lượng bất vị thân, chẳng dám mong sang giàu phú quý. Nếu tìm được kho báu đêm nay, chức phó Lý Quèn sẽ được gã bỏ qua, đã có tiền mua luôn Lý Trưởng, như vậy đi đâu cũng vắt chuyện mộc, vẫn oai hơn hẳn. Còn một điều gã chưa nói ra, khi làm Lý Trưởng gã sẽ không còn cảm giác lép vế so với bên nhà vợ, đặc biệt là với ông anh vợ Cử Vinh đang ngồi ghế thứ chỉ. Nếu tính theo giờ Tây, việc lục soát từ 10 giờ đêm đến hơn 1 giờ sáng vẫn không thấy kết quả. Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng còn lâu mới có ánh mặt trời. Chẳng còn kiêng dè việc mạo phạm đến thần Phật, Lý Hoạch bước ra ngoài lệnh cho đám tuần đinh. Chúng mày, mau kiếm sợi dây thừng để kéo các pho tượng xuống, đất vua chùa làng, tội vào đâu ông chịu. Sinh ra và lớn lên ở làng Mật, đám tuần đinh ít nhiều từng theo bà theo mẹ lên chùa ngày bé. Bởi vậy nghe ông Lý ra lệnh, cả đám như chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bị Lý trưởng quan mắng, tiếp đó là Trương Tuần chửi bới, đám tuần đinh vượt qua sợ hãi lần lượt quăng dây thừng vào cổ ba pho tượng Phật để kéo cho lật nghiêng, nhằm lộ ra phần đế. Dù nhẫn nhịn hết mức, thấy đám chức dịch hành động như lũ cướp đêm, sư Thiền Tâm ngăn lại rồi nghiêm nghị nói: Đức Phật đã răn dạy, dù lên núi cao hay xuống vực thẳm cũng không tránh được nghiệp quả. Luật nhân quả oan nghiệp đời trước, kiếp này phải trả, đó là lẽ thường. Này các vị muốn tạo nghiệp hay sao? Chẳng bận tâm đến lời cảnh báo, ba pho tượng Phật được kéo nằm nghiêng để hở ra phần đế là những phiến đá xanh cứng và khó phá. Chẳng nản lòng vì đang cơn say kho báu, Lý Hoạch sai đám tuần đinh dùng thanh xà beng kiểu Phú Lăng Xa để thúc mạch. Do tập trung nhiều người trong gian chính điện cộng thêm cơn gió thổi mạnh, những ngọn nến bất ngờ phụt tắt khiến tất cả chìm trong bóng tối. Khi Lý Hoạch đang sai một tuần đinh xuống gian bếp đánh lửa, bất ngờ có tiếng gió rít mạnh từ bên ngoài vọng vào. Dưới ánh trăng mờ ảo, đám chức dịch làng Mật thấy có dải lụa trắng như một con bạch xà uốn lượn. Dải lụa bạch lao tới đâu, đám tuần đinh cảm nhận như bị ai đâm rồi nhất loạt ngã rạp. Là người chứng kiến từ Trương Tuần Long đến đám tuần đinh gục ngã, Lý Hoạch đờ người sợ hãi không thốt được lên lời. Tuy vậy, lão vẫn cảm nhận được sợi lụa thít quanh cổ mình rồi kéo căng khiến đôi chân đang dần không chạm đất. Khi trời tang tảng sáng, làng Mật náo loạn không kém vụ đánh nhau với lũ cướp rừng bằng. Họ thấy tám gã tuần đinh nằm dưới vũng trâu đầm phía trước ngôi chùa làng. Ở cách đó không xa, Trương Tuần Long cắm đầu vào bãi phân trâu chẳng hay biết gì. Có lẽ không nhờ xô nước mương của tay đánh dậm, chắc không tỉnh nổi. Đám tuần đinh đã vậy, nhưng thảm nhất là Lý Hoạch bị treo cổ bằng dải lụa bạch dù không chết. Giá kể sợi dây thít mạnh hoặc treo cao, chắc chắn lão Lý trưởng đã hồn lìa khỏi xác. Tuy không chết, nhưng do bị thít cổ thiếu máu lên não, Lý Hoạch được đưa về nhà ngẩn ngơ, chả khác đứa trẻ lên ba. Việc nửa đêm vào chùa tìm kho báu lan ra, dân làng phẫn nộ bởi sự mạo phạm. Họ coi đám chức dịch khác nào lũ cướp rừng bằng. Biết người nhà đã sai, gia đình những kẻ đêm qua đi phá sân chùa vội sắp lễ tạ tội. Họ kéo nhau tới chùa, đưa ba pho tượng Tam Thế an vị về đúng vị trí cũ. Đứng nhìn sân chùa được lát lại như cũ, sư Thiền Tâm thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa ngôi cổ tự đã vượt qua sóng gió, dẫu cho đêm qua chẳng có kẻ nào thiệt mạng. Tin đồn về bạch xà khiến những kẻ to gan lớn mật chẳng dám mò vào chùa để trộm cắp. Đúng như câu trong họa có phúc. Đợi con trai dọn dẹp xong mọi thứ trong gian chính điện, cụ Cử Vinh nhắc bà vợ trẻ của mình vào dâng hương cúng Phật. Sau đó cụ quay sang nói nhỏ với Hai Hòa: Hôm trước thầy có nói, nhìn ấn đường lão Lý Hoạch quá tối và không thọ được tới ngày trạp mộ. Xem ra tình hình này, lão đó đi gặp tổ tiên sớm hơn dự định. Đã đến lúc anh ra gánh vác việc làng việc nước rồi. Hai Hòa tỏ vẻ băn khoăn, nhưng ông Lý Hoạch phục thuốc sẽ chóng khỏi. Cụ Cử Vinh khẽ lắc đầu quả quyết: Giỏi như các thầy ở trong cung, chỉ chữa được khỏi bệnh, khi mệnh đã hết chẳng ai chữa nổi đâu. Cụ Cử Vinh nhận xét không sai. Lý Hoạch về nhà được phục thuốc từ những thầy lang giỏi nhất trong vùng chẳng khá hơn là bao. Chưa kể hai bà vợ thay nhau đội lễ lên chùa và tới các đền phủ mong giảm bớt tai ương. Nằm trên sập trợn mắt nhìn trần nhà, còn miệng ú ớ chẳng thành tiếng như người bị bóp cổ. Lý Hoạch ăn rồi ỉa ngay ra sập, khiến mọi người khiếp hãi, chỉ mong lão nhanh chết cho nhẹ nợ. Chẳng biết nghe ai mách, bà vợ cả sai thằng con trai bắc thang tre lên dỡ ba viên ngói, mục đích nhằm cho ánh sáng mặt trời dọi thẳng vào mặt chồng để nhanh trả nợ đời. Có bệnh thì vái tứ phương, khi đã vô phương cứu chữa chỉ còn cách làm theo những mẹo mực dân gian để kẻ nằm đó mau đi cho đỡ khổ cả người sống. Ba viên ngói dỡ ra, ánh thái dương dọi thẳng vào mặt, nhưng đúng 7 lần 7 là 49 ngày Lý Hoạch mới nhắm mắt xuôi tay. Khi liệm để khiêng vào quan tài, người nhà thấy lưng của Lý Hoạch có nhiều vết tím bầm. Những vết này tương ứng với số lần lão dùng chày giã cua thúc vào ba pho tượng Tam Thế. Có lẽ trong thời gian nằm ú ớ ở trên sập, lão bị các phán quan dưới âm tào địa phủ sai yêu ma quấy nhiễu, cho đến đúng ngày đúng giờ sẽ bắt xuống 18 tầng địa ngục để nghe phán xử. Trương Tuần Long dù không tham gia vụ kéo tượng, tuy nhiên chứng kiến chuỗi ngày thê thảm của Lý Hoạch, gã thấy ớn lạnh, không dám bén mảng tới chùa một lần nào. Khi cùng cụ tiên chỉ sang viếng, cụ Cự Vinh nhẩm tính, Lý Hoạch sinh năm Mậu Tý năm 1988, mất năm Canh Thìn 1940, vậy là đúng 52 tuổi Tây, tức 53 tuổi ta. Điều này ứng vào câu 49 chưa qua, 53 đã tới. Làng chẳng thể thiếu chân lý trưởng, để còn thúc sưu thuế, lên huyện làm việc cùng quan và phân xử mọi tranh chấp, áp triện mộc vào đơn từ. Tin đồn thường lan nhanh, nguyên do bởi những vị chức dịch trong làng dì tai cho vợ con. Việc có họ cả làng chẳng hiếm, người này dì tai người kia nên chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Dẫu chưa được mời dự lễ khao, dân làng mật đã kháo nhau lý trưởng tiếp theo là Trần Mạnh Hòa, người con thứ của cụ Cử Vinh. Bởi thế khi gặp ngoài đường, nhiều người đã chào là ông Lý Hòa cho quen miệng. Người như cắn răng vào lưỡi không ai khác là Trương Tuần Long. Trần Phó Lý xem ra mờ mịt sau vụ tai tiếng ở ngôi chùa làng. Trong mắt họ Trần bên nhà vợ, gã chỉ là hạng bần cùng sinh đạo tặc. Với dân làng cũng vậy, khi họ chẳng đời nào chịu gọi ông Lý khi gã dính vào chuyện xấu hổ vừa qua. Tự dưng phải gọi người cháu vợ là ông Lý, với gã đó là điều sỉ nhục. Tuy vậy nếu bảo gã trà chức Trương Tuần, nỗi nhục còn khiếp hơn, kiểu như sống chẳng bằng chết. Khi con trai chính thức nhận mộc triện, ngay từ buổi sớm cụ Cử Vinh đã cùng Lý Hòa gia đình làng để làm lễ. Trước đó người con dâu thứ đã bưng mâm cỗ cúng đức thánh nhân ra trước. Lúc mọi việc ngoài đình xong xuôi, cụ Cử Vinh cùng Lý Hòa đến tận nhà cụ tiên chỉ để rước ra ngôi từ đường họ Trần ăn khao. Với những cụ ốm đau không tới được, Lý Hòa sai tay mõ bưng cỗ sang tận nhà với hàm ý kính lão đắc thọ. Lễ khao tưởng đơn giản, nhưng nếu không khéo khu xử thành dở. Do vậy mọi việc nhất nhất phải có sự chỉ đạo của cụ Cử Vinh để không bị đàm tiếu. Vâng lệnh lý trưởng mới, tay mõ đi khắp đường làng ngõ xóm để thông báo cho dân làng dự lễ khao. Dù tin này bà con biết từ lâu, nhưng lễ làng vẫn đúng theo kiểu ăn có mời, làm có khiến. Nếu không, dù nghèo nhưng khái tính, họ thà ngồi nhà ăn khoai luộc còn hơn. Ngồi trên sập kê trong gian tử đường gồm các vị chức sắc, cả đương lẫn cựu. Chẳng ai còn nhớ đến mồ ma lão Lý Hoạch vừa nằm xuống. Thói đời vốn phù thịnh chẳng phù suy. Dân làng lấy cái chết của Lý Hoạch để tự dân mình chớ mạo phạm những chốn linh thiêng, rồi sẽ bị trời đánh, thánh vật. Sau những biến cố liên tiếp xảy ra, lễ khao của Lý Hòa giúp mọi người cân bằng trở lại, bởi ít ra làng mật vẫn giữ được nếp xưa. Dân làng có thói quen hay so sánh, người khó tính nhất cũng phải khen cỗ khao của ông Lý Hòa ngon hơn hẳn cỗ khao hồi ông Lý Hoạch vừa nhận mộc triện. Ngoài những món thông thường, bà con thích món gỏi cá gia truyền uống với be rượu hoa cúc do họ cánh đàn bà con gái họ Trần tự tay chế biến. Ai ăn cỗ cứ ăn, ai rượu cứ rượu. Thậm chí trên chiếc sập gỗ đã bày bộ bàn đèn cho các cụ đi mây về gió. Chưa kể tối nay sẽ có cô đầu về hát cho thêm phần tao nhã. Chứng kiến con trai chưa đến tứ tuần đã làm lý trưởng, cụ Cử Vinh thấy mãn nguyện trong lòng. Hai người con dù không lập thân bằng con đường khoa cử, nhưng một người đảm trách công việc trưởng tộc, còn một người làm lý trưởng là hợp lẽ. Chẳng mong ước cao xa, cụ tin Lý Hòa sẽ làm tốt công việc của mình. Thậm chí khi bước vào ngũ tuần, chức chánh tổng như quả thị chín dụng ngay trước mặt không chừng. Sau những biến cố xảy ra với Linh Sơn cổ tự, cụ yên tâm khi con trai làm lý trưởng làng mật, ít ra chẳng kẻ nào còn tham kho báu đến mức phát cuồng như lão Lý Hoạch, rồi gây phiền nhiễu trốn thiền môn. Tự tin kho báu vòng trong có sư Thiện Tâm, vòng ngoài có Lý Hòa. Trên huyện lẫn trên tỉnh đều có tai mắt của người họ Trần nên chẳng lo. Điều khiến cụ bận lòng hơn cả, hiện nay hai người con dâu chưa sinh nổi mụn con trai nối dõi tông đường. Nhiều lúc, nhìn ba đứa cháu gái lớn là con của cả Hiền cùng hai đứa cháu gái nhỏ con của Lý Hòa, cụ thở dài sườn sượt. Khổ nỗi nói nhiều như nước đổ lá môn, cả hai người con trai chưa chịu lấy thêm vợ lẽ. Giá kể cụ còn sinh được, vẫn chỉ là hàng tử, không phải hàng tôn. Nếu không có người kế nghiệp, như vậy cơ nghiệp tổ tiên để lại sẽ đi về đâu? Biết rõ hai con trai chưa thấu tỏ chuyện đó, Cụ hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi trong nếp nghĩ của cả Hiền, là người ăn tự của dòng trưởng. Trước khi con trai làm lý trưởng, cụ Cử Vinh đã cho đắp nền, dựng nhà cho Lý Hòa quay ra mặt ngõ khác, dù Cờ Hậu vẫn đi vào vườn. Kiều gần nhà xa ngõ để tránh va chạm. Dẫu sao khi khách đến gặp ông Lý, ngồi nhỡ giáp mặt cụ khiến họ ngại. Giải pháp ở riêng sẽ vẹn cả đôi đường. Khi nhà của Lý Hòa dù không đến mức bề thế, tuy vậy sống giữa làng thuần nông, chỉ những gia đình chức sắc và địa chủ mới dựng được nhà ngói, sân gạch và có lợn trong chuồng, có trâu ngoài ruộng, có cá trong ao và có kẻ ăn người ở trong nhà. Xét về những tiêu chí đó, Lý Hòa có phần còn vượt hơn cả lão Lý Hoạch vừa nằm ngoài cánh đồng. Khi những người đến dự ăn khao đã lục tục kéo nhau ra về, cụ Cử Vinh rung đồi, dùng bút lông viết vào tờ giấy dòng chữ thay lời giao huấn rồi trao cho Lý Hòa. Trường Giang, Hậu Lãng, Thôi Tiền Lãng, Thế Thượng Tân Nhân, Hãn Cựu Nhân. Trường Giang, sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đổi theo xưa. Đang tranh thủ mối dưa ngoài sân, bà Độ Tăng nhìn thấy chồng ngậm tăm đi về, nên mở giỏ ấm tích rót bát nước chè xanh, sau đó vừa quạt cho chồng, bà vừa hồi hộp hỏi. Mình có thấy con bé Nếp nhà bác Hiền không? Tôi tính rồi, nhà mình nhờ bà mối sang đặt vấn đề, rồi cu Bình chịu khó sêu tết trong 2 năm là rước dâu. Thầy Độ Tăng khẽ lắc đầu, vì nhà có việc nên người đông như vậy, sao biết con bé Nếp đứng ở đâu? Dù có thấy, đâu nói được câu nào. Vốn tính khí khái, thầy ghét nhất thói thấy người sang bất quàng làm họ. Như vậy đâu phải lối sống của người đọc sách Thánh Hiền. Đúng là khi xưa thầy có học cùng sư Thiện Tâm, bấy nhiêu đó không thể lấy chuyện làm quà rồi đòi làm thông gia. Xét về gia cảnh hiện nay, rõ ràng là bên nhà ông cả Hiền phong lưu hơn hẳn, chưa kể em trai là ông Hai Hòa vừa nhận chức lý trưởng. Một cuộc hôn nhân muốn trong ấm ngoài êm, điều quan trọng nhất phải môn đăng hộ đối. Nhà gái hay nhà trai kém vài bậc coi như hỏng. Dù họ Tống danh giá chẳng kém khi có người đỗ đạt trong các kỳ thi tam trường khi xưa, ở làng Mật người họ Tống từng làm lý trưởng. Ông Lý Cựu Tống Thanh là người tiền nhiệm của ông Lý Hoạt. Thậm chí hơn chục năm trước Chánh Tổng cũng người họ Tống. Tiếc một điều ngài đã hạc giá Vân Du nên ông Đặng Nhung người làng khác thế chân làm Chánh Tổng. Dù họ Tống được dự phần là ba họ lớn lập làng, nhưng thầy Đồ Tăng biết rõ ánh hào quang năm xưa của dòng họ giờ như ngọn đèn dầu le lói, chưa kể cảnh nhà thanh bạch e chẳng khiến nhà họ Trần để tâm. Dẫu thương và nề người vợ Tảo Tần, nhưng thấy sự phấn khích kết tình thông gia nhiều khi nhận về sự buồn đau. Thầy Đồ Tăng buông nhẹ một câu. Mình nhìn gã Trương Tuần Long sẽ rõ, dù chẳng ở rể nhưng vẫn sống như chó chui gầm chặt. Dù nhà ông Lý Hòa mời cả làng ăn khao, Trương Tuần Long không thỏ mặt sang là có lý do. Sau lần cùng Lý Hoạch xông vào chùa theo kiểu áp đáo tại gia, họ Trần đã coi khinh gã như mẻ vì hành động càn rỡ. Giá kể, không vì bà em gái, có lẽ cụ Cử Vinh đã cho hắn trở về chân Bạch Đinh, không ngóc đầu lên được. Chứng kiến sự tự tin của gã Trương Tuần, thầy Đồ Tăng sợ cậu con trai nếu làm rể họ Trần sẽ chẳng khá hơn là bao. Sự yếm thế khiến người ta sống như con rùa rụt cổ. Khi nhắc đến gã Trương Tuần, thầy biết mình lỡ lời do vợ lại nghĩ đến cô Bàng. Người chỉ thiếu chút nữa đã kết tóc xe tơ về làm dâu nhà họ Tống. Làng Mật vừa xảy ra liên tiếp nhiều việc kinh thiên động địa. Dù chẳng hé răng với ai, thầy Đồ Tăng vẫn cho rằng phong thủy của làng không tốt. Chẳng rõ phải bao nhiêu người chết để những vị kỳ hào lý mục để tâm đến. Uống xong bát trà xanh có vị hơi chát, nhưng được thêm chút đường phèn nên khác với loại trà mạn. Thầy Đồ Tăng nhớ lại việc cụ Cử Vinh đã phản đối cuộc hôn nhân của mình với em gái. Nếu cụ tiếp tục từ chối cho gia đình ông cả Hiền kết tình thông gia, như vậy chỉ khiến dân làng chê cười nhà họ Tống. Do học sinh không nhiều, nên thầy Đồ Tăng dạy vào những ngày lẻ, những ngày chẵn, thầy đọc sách và cắt tỉa cây cảnh như một thú vui tao nhã. Bước sang tuổi 45, chưa già, cũng chẳng phải trẻ, ngạt nỗi do thầy không phải lực điền để làm việc đồng áng, bởi thế chỉ biết lấy việc đọc sách và ngâm thơ cho hết ngày. Buổi chiều thấy tiết trời mát mẻ, thầy Đồ Tăng quyết định vãn cảnh chùa rồi đàm đạo cùng sư Thiện Tâm cho hết ngày. Dù Lý Hòa là em con của ông chú làm lễ khao, nhưng vốn ăn chay nên sư Thiện Tâm chẳng xuất hiện, bởi ngài luôn tránh nơi xô bồ phàm tục. Định tránh đi ngang qua nhà gã Trương Tuần, chẳng ngờ cô Bàng xong việc từ ngôi từ đường trở về, liền vồn vã mời thầy Đồ Tăng vào nhà. Phụ nữ xuất giá tòng phu, bận làm cỗ nhưng cô không quên mang về cho chồng đĩa gỏi cá, nửa con gà luộc cùng đĩa xôi gấc. Trước sự nhiệt tình của người xưa, thầy đồ tăng đi cũng dở, còn vào lại dở hơn. Sau cái tặc lưỡi, thầy quyết định theo chân cô bảng vào nhà gã Trưng Tuần nổi tiếng hống hách. Đang ngồi bó gối như chó canh mộ, thấy có khách nên Trưng Tuần Long vội khoác áo rồi quát con pha trà. Sau lần mạo phạm gian chính điện, giờ nghĩ lại gã vẫn sởn gai ốc vì kinh hãi. Cái chết của ông Lý Hoạch là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Giống mấy tên Tuần Đinh, khi nghe tiếng gió rít kèm theo dải lụa giống con bạch xà trườn tới, gã chẳng kịp phản ứng đã gục xuống, chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa. Buổi sáng khi dân làng đi chợ phát hiện, mọi người kinh hãi bởi từ Trương Tuần cho đến những kẻ Tuần đi như hồn lìa khỏi xác, dù sự việc đã trôi qua vài tháng. Trương Tuần Long vẫn hãi mỗi khi nhìn thấy bãi phân trâu, bởi đêm hôm đó cả mặt của gã úp vào bãi phân trâu chẳng thể tỉnh giấc. Vốn chẳng phải là chỗ thân tình với thầy Đồ Tăng, chưa kể gã quen ăn nói bộ bã nên ghét nhất phải uốn lưỡi khi nói chuyện. Tuy nhiên ở mãi trong nhà đâm chán, có người ghé chơi khiến gã vui hơn. Trong lúc thầy Đồ Tăng thưởng trà, Trương Tuần Long nói ngay: "Vô phép thầy, tôi xơi tạm đĩa gỏi cá, để lâu sẽ hỏng." Vừa ăn món gỏi cá chứ danh của dòng họ Trần, Trương Tuần Long vừa tu ngụm rượu vì buổi trưa gã nhịn miệng đợi vợ đem phần về. Sau khi mọi chuyện ở chùa bung bét, gã biết nhà vợ coi khinh mình còn hơn thằng mõ. Tay đã nhúng tràm khó rửa sạch, chưa kể ông anh vợ luôn coi mình như kẻ thân phận thấp kém. Dùng đôi đũa quệt ngang miệng, nhờ có chén rượu nên Trương Tuần Long lấy lại được sự ngang tàng hống hách vốn có. Gã vỗ vai thầy Đồ Tăng, rồi nói một cách xuồng xã: "Ông tưởng rồi, hóa lại may. Năm xưa mà làm rể họ Trần, bây giờ khéo chúng nó khinh hơn mẻ." Rời khỏi nhà Trương Tuần, thầy Đồ Tăng bỏ mặc hai vợ chồng cô bàng đang cãi chửi nhau để dạo bước tới Linh Sơn cổ tự. Hình ảnh cô thô nữ xinh đẹp năm xưa đã không còn. Trước mắt thầy là người phụ nữ ghê gớm, đứng vén váy chửi chồng như hát hay. Giá kể chồng cô bàng là người nho nhã, lại khác, biết đâu cô ấy không thay tâm đổi tính. Nhưng cuộc đời chẳng nói trước điều gì. Gã Trương Tuần Long cục xúc và thô lỗ khiến hai vợ chồng cãi chửi nhau như cơm bữa. Nhiều lúc thầy Đồ Tăng tự hỏi, không hiểu ông Cử Vinh có sung sướng không vì đã can thiệp vào cuộc hôn nhân của em gái. Là người đọc sách thánh hiền và dự chân khoa bảng, ông đã từ chối một người đọc sách thánh hiền như thầy làm em rể. Cuối cùng nhà họ Trần giữ kẻ tất phu làm rể trong sự chê cười của dân làng. Bỏ qua những so sánh bề ngoài, thầy Đồ Tăng đoán nhà họ Trần kết tình thông gia với nhà họ Nguyễn còn mang hàm ý khác. Hiện nay dù họ Nguyễn chưa có người làm chức dịch và kém hơn mấy họ lớn, biết đâu sau này chính họ Trần phải cậy nhờ đến họ. Bỏ hết những chuyện không hay vừa chứng kiến ở nhà gã Trương Tuần, thầy Đồ Tăng ngồi thường trà cùng với sư Thiện Tâm. Trải qua những việc không hay vừa rồi, khuôn mặt vị trụ trì vẫn toát lên vẻ an nhiên tự tại. Khó báo dù có thật hay chỉ là tin đồn, tự thân nó vẫn khiến những kẻ tham lam lao tới ngôi cổ tự như đám thiêu thần. Biết người bạn học chẳng thích nói về những tin đồn gần đây liên quan đến kho báu, thầy Đồ Tăng bày tỏ muốn tặng cho chùa thêm 60 cây tre để làm hàng rào từ phía khu bảo tháp, như vậy sẽ ngăn bước những kẻ có lòng tham mò vào. Trải qua nhiều biến động, chẳng những Linh Sơn cổ tự không còn vẻ thanh bình, ngay chính làng mật trong một thời gian ngắn, những đám tang liên tiếp khiến mọi người cảm thấy phong thủy của làng không tốt. Rót trà vào hai chiếc chén, sư Thiện Tâm cho biết Đức Phật đã dạy, lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn, ví như được ăn no mặc ấm, rồi nhu cầu cao lên lại ăn ngon mặc đẹp, rồi nhu cầu được xã hội trọng vọng, nhu cầu được thể hiện bản thân. Nhu cầu càng cao, lòng tham càng lớn. Xét cho cùng, khi lòng tham vượt qua nỗi sợ hãi, hàng rào bằng những thân tre đực hay được xây bằng đá ong chẳng thể cản bước họ. Những kẻ cướp rừng màng là minh chứng rõ nhất. Khi tiễn thầy Đồ Tăng ra tận cổng chùa, sư Thiện Tâm khẽ nói: "Kinh Phật đã nhắc, lòng tham càng lớn, phúc đức lại càng tiêu tán." Còn chưa đầy một tuần nữa là bước sang năm mới Tân Tỵ 1941, cụ Cử Vinh đã lo xong việc tu sửa phần mộ tổ tiên và thỉnh các hương linh về ăn Tết cùng gia đình trong dịp chạp mộ. Trải qua một năm đầy sóng gió, làng mật nhiều nhà năm nay chẳng thiết tha đón Tết, bởi dải khăn tang chít trên đầu của những người phụ nữ còn chưa nhuốm màu thời gian. Lũ cướp rực màng đã bị xử án và lưu đày biệt xứ. Gia đình ba người vì việc nghĩa vong thân sau mấy tháng mòn mỏi đợi chờ cũng nhận được giấy ban khen từ quan đầu tỉnh cùng 20 đồng bạc Đông Dương. Người chết chẳng thể sống lại, số tiền xương máu đó đủ cho mẹ quá con côi sống đắp đổi trong thời gian tới. Dẫu sao, năm nay không bị mất mùa khiến dân làng thở phào nhẹ nhõm. Quen chân, cụ Cờ Vinh bước tới nhà của Lý Hòa. Tuy nhiên khi còn cách hàng rào dâm bột 10 mét, cụ quay hướng khác để qua cầu đá sang thôn Đoài đàm đạo thế sự cùng sư Thiện Tâm. Người con dâu thứ hay còn được dân làng gọi là bà Lý thấy cụ liền đon đả. Con rước thầy vào nhà. Cụ Cờ Vinh khẽ lắc đầu nói bóng gió. Không dám. Mặc cho con dâu đứng ngẩn người, cụ Cờ Vinh đi về phía Linh Sơn cổ tự. Ngoài việc bực con dâu chẳng đẻ được con trai, còn một điều khiến cụ thấy khó chịu nhưng chẳng thể nói ra. Hôm trước ngồi nhà Lý Hòa thường trà, bất ngờ cụ nghe thấy tiếng bính bong phát ra. Khi mục sở thị cái hộp gỗ treo trên tường chính là đồng hồ quả lắc của bọn Phú Lang Sa, cụ bỏ về ngay vì chẳng thể chấp nhận được cái thói trường già học làm sang. Ngày trước con trai dùng bút sắt đã bị cụ tế cho sập nhà, nhưng đó là thời xa xưa. Giờ Hai Hòa đã trở thành lý trưởng, cụ chẳng thể réo chửi ông Lý của làng mật được nên cạch cái nhà đó. Thói đời, cụ ghét nhất lũ me tây trên huyện. Về làng cụ ghét những kẻ mở mồm ra khoe bên mẫu quốc có cái này hay, có cái kia tài. Ở làng có lão bếp tình từng qua Phú Lang Sa, dù chẳng đánh nhau ngày nào nhưng được thưởng mề đay nên khi về làng cũng dựa vào hàng chức sắc khiến cụ thậm ghét. Lão bếp tình tên thật là Lê Tình, vốn là em ruột của lão Lý Hoạch vừa lăn ra chết, mất đi chỗ dựa nên bếp tình chẳng thể tác oai tác quái như trước. Dẫu sao với 3 mẫu công điền do nhà nước bảo hộ cấp ngày xưa khi đang lính, cộng thêm khi hết hạn quân ngũ, lão đã mua thêm 10 mẫu ruộng nữa nên được coi là địa chủ có máu mặt trong làng. Dẫu sao họ Trần nhiều ruộng nhất rồi đến họ Lê. Riêng họ Tống, đám con cháu đang rơi vào cảnh phú quý giật lùi. Chậm rãi bước qua cầu đá, cụ Cờ Vinh thoáng nhìn thấy Đồ Tăng đi từ phía chùa bước lại. Ngày xưa cụ từ chối gả em gái cho Đồ Tăng là có nguyên do. Tay Đồ Tăng học chữ thánh hiền nhưng bất ngờ bỏ ngang, còn dù cháu cụ là sư Thiện Tâm bây giờ không thi cử, đó là một tội. Mang danh kẻ nho sĩ nhưng rồi mò lên huyện học tiếng của bọn Phú Lang Sa, nên cụ coi khinh ra mặt. Bởi những loại gió chiều nào che chiều đó không có nghĩa khí. Khẽ thở dài, cụ Cờ Vinh thoáng ngậm ngùi. Bà em gái đúng là số đẻ rơi, nên đường hôn nhân lận đận. Khi từ chối tay Đồ Tăng, ai ngờ bập vào thằng Nguyễn Văn Long thuộc hàng khố rách áo ôm. Nếu không có của hồi môn của bà em gái cụ mang về, chân Tuần Đinh còn chẳng có nổi, huống chi là chức Trương Tuần. Sau khi Trương Tuần Long cùng lão Lý Hoạch xông vào Linh Sơn cổ tự, cụ đã cấm cửa gã đó được thò mặt vào ngôi từ đường họ Trần. Đợt Lý Hòa làm lễ khao làng, dù là Trương Tuần nhưng gã em rể cụ không dám vác mặt quan cỗ. Nề tình, bà em gái vẫn kết nghĩa phu thề, nếu không cụ đã bàn với các vị chức sắc cách luôn chức Trương Tuần cho làm thằng Bạch Đinh ngồi bờ đê từ lâu. Đang ngước nhìn cây thị cổ thụ, cụ Cờ Vinh thấy lòng nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chuông chùa ngân vang. Ở làng mật có trống ngũ liên treo trong đình, nhưng mỗi khi tiếng trống thúc lên khiến dân làng sợ vỡ mật. Bởi nếu không phải vỡ đê cũng là thúc sưu thuế, hoặc có lũ cướp rừng bàng phạm vào đất làng như lần trước. Vốn không thanh tịnh như chốn thiền môn, đình làng là nơi các vị chức sắc bàn việc, xét xử và bắt vạ những kẻ phạm hương ước. Chưa kể còn là nơi các cụ đánh chén, ngả bàn đèn và nghe cô đầu hát. Nói một cách chính xác, chính là nơi đám dân đen mỗi lần đi qua phải cắp nón rồi khép nép như vào cửa quan. Chùa làng khắc hẳn đình ở chỗ đó. Khi vào trong sân chùa, mọi ưu phiền như được chút bỏ. Chẳng có cảnh tránh tổng hay lý trưởng hạch sách. Vào chùa mọi người kính Phật và cầu mong mọi sự tốt đẹp cho gia đình. Những ngày cuối năm, khi mọi bộn bề lo toan đã gác lại, người ta lễ chùa để có những giây phút an yên. Chẳng thế, trong suốt cả tháng giêng sau đó, ngôi chùa làng luôn tấp nập người ra vào nhằm báo hiệu sự thanh bình. Thấy trong chùa hôm nay đã vãn người vào lễ, cụ Cờ Vinh ngồi đối ẩm cùng sư Thiện Tâm rồi ôn tồn nói. Sắp bước sang năm Tân Tỵ 1941. Thôi thì ăn cơm mới nói chuyện cũ. Vào năm Ất Tỵ 1725, cụ Tổ Hanh Quận Công bắt tay vào xây nơi cất giữ kho báu ở ngôi Linh Sơn cổ tự này. Thoáng chốc đã được 215 năm rồi. Sư Thiện Tâm khẽ nói. Ý thúc phụ nhắc đến mốc 220 năm. Cụ Cờ Vinh gật đầu. Bởi trong di huấn để lại, cụ Tổ Hanh Quận Công đã viết rõ, trên đời vốn chẳng có gì là vĩnh cửu, kể cả ngai vàng của các triều đại, huống chi là kho báu. Xét về việc kho báu được mang ra dùng khi con cháu họ Trần gặp việc cần kíp, phải tuân theo những lời căn dặn chi tiết. Người được giao trông nom chẳng thể thích làm theo ý mình. Không rõ cụ tổ hanh quận công căn cứ vào đâu, nhưng các mốc 130 năm, 220 năm và 230 năm để mở kho báu khiến cụ cử binh băn khoăn. Nếu lên mốc 130 năm cho lần được phép mở kho báu đầu tiên, sẽ rơi vào năm Mậu Ngọ 1858. Đó là thời điểm quân Phú Lang Sa nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở ra một chương mới cho vận mệnh nước nhà. Thời điểm đó, dòng họ Trần đang vững mạnh khi có nhiều người đỗ đạt và làm quan trong triều. Đương nhiên, kho báu chẳng cần mở. Khi vận nước lâm nguy bởi giặc Phú Lang Sa, thời điểm đó cụ cử binh chưa chào đời nên không rõ. Triều đình của vua Tự Đức chẳng thể địch nổi quân giặc mạnh nên chỉ còn cách cắt đất cầu hòa. Sau này, thân phụ của cụ đã đỗ phó bảng dưới thời vua Tự Đức, khiến dòng họ Trần rạng danh. Chính nhờ đỗ cao như vậy, thân phụ của cụ đã dựng lại ngôi Từ Đường trên nền phủ quận công bị đốt phá. Bây giờ ngẫm lại, thấy cụ tổ hanh quận công ứng nghiệm. Bởi lẽ, nếu dựng ngôi Từ Đường mà thiếu ngân lượng, việc mở kho báu đương nhiên là được chấp thuận. Thời điểm kế tiếp là sau 220 năm, tức là rơi vào năm Ất Dậu năm 1945, dù chẳng rõ họ Trần sẽ gặp tai ương gì cần phải mở kho báu, thực tâm cụ cử binh chưa muốn làm việc, bởi theo cụ, nếu con cháu họ Trần có giàu sang cỡ Phú gia địch quốc, không khéo rồi thành lũ me tây khắp lượt. Còn 5 năm nữa đến thời điểm kế tiếp, dù trong họ chẳng ai nói ra, cụ vẫn biết nhiều người mong ngóng được chia phần, thậm chí có người còn đánh tiếng sẽ dùng tiền mua quan bán tước. Tất cả những lời ì xèo đó càng khiến cụ cử binh thấy kho báu nằm im có lợi hơn nhiều. Ngày cận Tết, nhà nào cũng bận rộn, chùa làng cũng không ngoại lệ. Từ ngày chú Tiểu Minh Tâm bắn số, sư Thiện Tâm một mình phải lau dọn và quét sân, dù thi thoảng có các vãi già đến làm công quả. Không còn chủ quan bỏ qua lời khuyên của thúc phụ, sư Thiện Tâm hiểu rõ. Lũ cướp rừng vàng chỉ là những kẻ hữu dũng vô mưu. Riêng lão Lý Hoạch hay Trương Tuần Long, đó là hiện thân của sự tham lam vô độ. Nhưng rồi tất cả đều phải trả giá. Trong binh pháp có dạy, kẻ địch trước mặt không nguy hiểm bằng kẻ địch phía sau lưng. Sư Thiện Tâm lo nhất những kẻ ẩn mình trong bóng tối, bởi kho báu như ngọn đèn khiến đám tiêu thân chẳng cưỡng lại được. Ngồi thường trà đến gần trưa, không muốn quấy quả sư trụ trì thêm nữa, cụ cử binh cáo từ ra về nhưng không quên dặn. Người xưa đã dạy, họa hồ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ý của thúc phụ là, cụ cử binh ngắm chữ Linh Sơn Tự đắp nổi, sau đó nói nhỏ. Tống Hiên Tăng không phải người thiện lương, tùy sư thầy định liệu. Khi nhiều nhà trong làng tất bật rửa lá rong để chuẩn bị gói bánh chưng, có người cắt lá chuối để lo việc gói giò, thầy Đồ Tăng vẫn ung dung tự tại chẳng hề lo lắng. Thậm chí khi con gái và con rể mời thầy đụng lợn cùng, thầy giảng giải việc ăn Tết không hẳn mâm cao cỗ đầy. Điều quan trọng phải cảm nhận được cái không khí Tết cũng như thời khắc đất trời giao hòa. Dẫu chữ nho chẳng còn được trọng vọng như trước, thầy vẫn xin ông Lý Hòa cho trải chiếu sân đình để bày sấp giấy hồng điều cho chữ theo lệ cũ. Mặc cho thiên hạ buôn bán ngược xuôi, người thôn đông sang thôn đoài khất nợ, thầy Đồ Tăng thấm nhuận câu an bần lạc đạo của lão tử nên chẳng lấy thế làm phiền. Với thầy, người đọc sách thánh hiền phải trên thông tiên văn, dưới tường địa lý. Ngồi trong trướng có thể bàn chuyện xa ngàn dặm. Trong lúc dân làng mật còn mài no mâm cỗ cúng tổ tiên vào chiều 30, thầy tự cho mình có thiên nhãn khi nhìn ra những việc của nhiều năm tiếp theo. Thấu hiểu câu, thiên cơ bất khả lộ, là người thâm trầm và kín đáo nên thầy Đồ Tăng chẳng hé răng cùng ai một lời, kể cả người vợ đầu gối tay ấp. Không phải người đa nghi như Tào Tháo, nhưng phụ nữ vốn hay chẳng giữ bí mật được, chưa kể gã anh vợ là Trương Tuần Long vốn nổi tiếng tham còn hơn cả tay mõ làng. Chưa phải ngày cận Tết, thầy Đồ Tăng ung dung ngồi đọc sách bên chiếc tráp gỗ. Những chữ mang hàm ý tốt đẹp như Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh được viết sẵn vắt trên xào tre cho bà con lựa chọn. Với những người có yêu cầu riêng, thầy sẽ viết rồi áp triện cẩn thận để họ mang về treo Tết. Dân làng mật không phải người nào cũng biết chữ, nhưng hễ Tết đến xuân về, ngoài nồi bánh chưng cùng nồi măng hầm xương lợn, nhất thiết phải rước chữ thánh hiền được viết trên giấy đỏ mang về dán ngoài cổng, dán cánh cửa hoặc dán trong nhà để mang lại sự may mắn. Nhằm lấy lòng cụ tiên chỉ, dù chẳng ai mướn nhưng thầy Đồ Tăng vẫn viết chữ Phúc Mãn Đường để chút thấy cụ chống gậy gia đình sẽ biếu. Đang miệt mài viết rồi áp triện, thầy Đồ Tăng nghe thấy phía sau có lưng người nhận xét. Né chữ bay bướm, tiếc là người ta sớm tống kiệu nghinh tân. Nhận ra ông Lý Hòa, thầy đồ tăng vui vẻ chắp tay chào. Câu nói tống kiệu nghinh tân phù hợp trong những ngày cuối cùng của năm, nhưng thầy đồ tăng hiểu vị lý trưởng nói theo hàm ý khác. Dẫu nho học đã không còn được trọng dụng, tuy thế chính dòng họ Trần nhiều đời khoa bảng, nên ông Lý Hòa nghinh tân chắc ngà theo chính sách mới của nhà nước bảo hộ. Dù có chút không vui, thầy đồ tăng chẳng dại gì làm mất lòng ông Lý Hòa nên gượng cười cho qua. Ngồi viết chữ chẳng có trà hay rượu, thầy đồ tăng mời ông Hòa quá bộ sang bên hàng nước bà cụ ngãi ngay cạnh cây đa. Tuy nhiên đã bị từ chối. Thông cảm cho ông Lý cuối năm bận nhiều việc, thầy đồ tăng đánh tiếng ngày 28 tháng chạp sẽ qua nhà, gọi là có cành cao gói trà nhân dịp đón xuân. Có lẽ không mặn mà với món lễ mọn, ông Lý Hòa chỉ ừ hữ rồi chống gậy đi ra phía cổng Nhật đón cụ Tránh Nhung qua làng bàn việc. Theo sau ông là bốn Tuần Đinh, nhưng Trương Tuần Long vẫn cao ốm nằm nhà. Thầy đồ tăng tiếc cho người con gái họ Trần tự dưng giống bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Gã Trương Tuần Long xông vào chùa chẳng được việc gì, còn bị dân làng chê cười. Họ bên nhà vợ coi khinh như mẻ. Nhưng điều quan trọng nhất, thầy đồ như đi guốc trong bụng lão đó. Trương Tuần Long vốn tính sĩ diện hão, lại hống hách, giờ phải cấp thước nghe lời sai bảo của Lý Hòa là cháu bên vợ. Đó là nỗi nhục, chẳng nói thành lời. Buổi chiều, trời lất vất mưa, lại có gió mùa đông bắc tràn về. Bà cụ ngãi vội thu dọn hàng nước về, kẻo trời sập tối. Ngay cổng đình chỉ còn ông tá mù ngồi hát sầm, dù chẳng ai nghe, tiếng hát não nề trong buổi chiều cuối đông. Cắp tráp và cầm ô đứng dậy, thầy đồ tăng cuộn chiếc chiếu đậu gửi phía sau đình do đã có lời với tay mõ. Thấy ông tá mù vẫn say sưa hát sầm, trong khi chiếc chậu sắt tây cũ chẳng có nổi một đồng hào ván, thầy đồ tăng lục túi thả vào chậu mấy đồng bảo đại thông bảo. Đây là đồng tiền trinh có mệnh giá thấp nhất, bởi vậy trong dân gian lưu truyền câu nói: bảo đại làm hại ăn mày. Khi tiếng quả kêu từ phía ngoài cổng nguyệt vọng lại, cộng thêm tiếng hát sầm khiến người yếu bóng vía phải sờn gai ốc. Dẫu sao, với một người chẳng nhìn thấy ánh sáng, trời nhập nhoạng đâu hề hấn gì, nên ông tá ngồi hát đến khi khô cổ tự khắc sẽ về. Đi dọc con đường làng, nghe tiếng giao thớt rộn ràng, ở nhiều gian bếp còn vọng ra tiếng giã giò, khiến thầy đồ tăng muốn sớm quay về nhà để xơi món bánh đúc canh đựng trong bát chết yêu do bà vợ đảm đang hì hụi nấu từ chiều. Không rẽ vào con ngõ nhỏ để về nhà, thầy đồ tăng đi ra xóm bãi vốn dành cho dân ngụ cư có việc. Đáng ra phải đi lối cổng nguyệt, thầy chọn cách đi men ruộng ngô nhằm tránh sự chú ý của dân làng. Con đường ruộng mấp mô khiến thầy đồ tăng phải tháo đôi guốc cấp nách. Thầy chấp nhận đi chân trần dù hơi lạnh để không bị ngã. Khi ra đến gần bờ sông, nhìn thấy căn nhà lá có ánh đèn dầu le lói, thầy bỏ guốc xuống xỏ chân vào rồi hắng giọng như đánh tiếng. Cánh cửa nhà vừa hé ra đã vội khép lại, ngọn đèn dầu được thổi tắt khiến mọi thứ tối om, nhưng bóng tối giúp người ta vượt qua nỗi sợ hãi thường trực. Mặc cho tiếng chó sủa từ trong làng vọng ra, tiếng quạ kêu trên ngọn cây và tiếng chuột chạy bên ngoài, trong căn nhà lá đơn sơ chẳng có đồ đạc gì nhiều nhặt, thầy đồ tăng của người thiếu phụ quấn lấy nhau, bỏ qua những mớ cương thường đạo lý hay lời dân dạy của bậc thánh hiền. Thầy đồ tăng ngộp lặn trong tình ái, dù có thể bị đám Tuần Đinh bắt được. Khi cơn sóng tỉnh qua đi, thầy đồ tăng nằm thở dốc cho đỡ mệt và lắng nghe tiếng bước chân từ xa. Chẳng dám nhận mình tài giỏi, thầy vẫn nhận ra tiếng bước chân của lão Sung chuyên đi soi ếch khác với bước chân của anh Cu Rạng hay đánh dậm. Riêng bước chân của gã Trương Tuần Long cùng đám Tuần Đinh không lẫn vào đâu được. Đó là những kẻ phàm phu tục tử chẳng đáng bận tâm. Biết chẳng còn sớm nữa nên phải quay về, thầy đồ tăng đưa tay mơn trớn người tình hồi lâu rồi nói nhỏ đủ hai người nghe. Mình yên tâm, khi thời thế đổi thay, tôi sẽ nói bà vợ đội mâm trầu cao để hỏi mình về làm lễ, đỡ phải thậm thụt như này, nghĩ thấy khí không phải. Quân tử nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Trời mỗi lúc một lạnh, thầy đồ tăng không dám mạo hiểm men theo ruộng ngô vì phải đi chân đất. Sau một hồi suy nghĩ, thầy chọn lối cổng nguyệt cho gần, vì chẳng muốn nghĩ nhiều về những lời thêu giật vô căn cứ của dân làng. Ở đời vốn sinh có hạn tử bất kỳ, tuy nhiên có nhiều cái chết được khoác lên một màn sương khói chỉ khiến nhiều người thấy lo sợ mơ hồ. Chẳng nói đâu xa, việc ba người lương dân xả thân bắt cướp phải bỏ mạng, có người khẳng định đêm nào cũng nghe tiếng khóc ai oán của họ. Việc ông Lý Hoạch cũng được thêu dệt chẳng kém. Bà cụ ngãi bán nước có lần quả quyết, ngay giữa trời nắng, thấy hồn ma của ông Lý Hoạch mặc áo dài khăn xếp tre ô đi từ cổng Nguyệt vào làng. Theo như lời kể, ngay khi đến cổng đình, hồn ma của ông Lý Hoạch biến mất. Có lẽ ông lưu luyến vấn vương chẳng nỡ rời xa trốn nhân gian. Giải thích việc hồn ma không về nhà lại ghé đình, bà cụ ngãi khẳng định do ông tiếc cái chức lý trưởng nên chỉ muốn vào đình đánh chén. Những lời đồn thổi như làn gió len lỏi khắp nơi, khiến chẳng ai dám mò ra cổng Nguyệt khi ánh mặt trời sắp tắt. Bước thấp, bước cao qua bãi tha ma, những nấm mộ cả mới lẫn cũ giờ chẳng nhìn rõ, chỉ như đàn trâu đang nằm sau một ngày kéo cày vất vả. Dù gió thổi mạnh, nhưng thầy đồ tăng vẫn thấy phảng phất mùi hương trầm. Có thể hồi chiều nhà nào viếng mộ nên thắp có phần hơi nhiều. Khi vừa đặt chân qua cổng Nguyệt, thầy đồ tăng bất ngờ thụt chân xuống một hố nông, khiến cả ô và chiếc cháp gỗ văng sang bên cạnh. Trong lúc thầy còn đang bối rối, bất ngờ có sợi dây thừng vòng ngay vào cổ. Một đầu của sợi dây được tung qua chạc ba cây gạo cạnh đó, khiến đàn quạ vỗ cánh bay đi, nhưng không quên cất tiếng kêu đầy ai oán. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Linh Sơn Cổ Tự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.